Lò tôn, đường lên xã hội thế loanh quanh, lý thuyết chủ trương mãi lộn cành. Một buổi tan trường đầy viễn ảnh, thuận buồm xuôi gió vẫn hư danh. Lò tôn gánh củi đừng mang sánh, chào điện bình ga trốn thị thành. Đất nước Liên Xô còn chẳng dành, quan anh quẳng mẹ nó cho lành.